Thiên Thần, chương 455, uy hiếp, góc truyện audio.com, thời gian ở trong không khí khẩn trương vội vàng mà qua. Lúc cách thời gian chính ngọ còn có một khắc đồng hồ trên thành lâu nhìn lại, phương xa bỗng nhiên xuất hiện một mảng đông nghìn nghịt mang theo đầy trời bụi đất khắp nơi bay lên. Cùng Tà Tông báo cho bọn họ biết cũng không sai biệt trăm vạn đại phong quân ở thời gian chính ngọ nhanh chóng chạy lại đây. Nhưng mặc cho bọn họ bước nhanh như bay, cũng đã không thay đổi được sự thật thành Thiên Phong trong một đêm luân hãm. Thành Thiên Phong cửa thành đóng chặt, Diệp Nộ đứng ở phía trên tường thành, ngưng mắt nhìn phương xa. Trong tầm mắt đại phong quân càng lúc càng gần, khí thế xuất hồ ý liêu mãnh liệt như nước, rất có thế bẻ gãy nghiền nát. Bọn họ đến rồi, hai cánh binh chúng ta khi nào thì xuất động? Diệp Uy ở bên người hắn hỏi. Nguồn chuyện phun ánh mắt Diệp Nộ từ tiền phương di động đến bên phải, lại di động đến phía trái, bỗng nhiên nói. Trước chờ một chút, không khí tựa như có điểm không quá đúng. Diệp Uy sừng sốt ngưng trọng gật đầu nói. Xác thực ta cũng nhận thấy được tựa như có chút mùi vị bất thường. Đây là một loại không có căn cứ, là ở trong quá nhiều chiến hỏa tôi luyện liền khứu giác chiến trường. Diệp Nộ cả đời trải qua chiến dịch lớn nhỏ vô số, vẫn rất tin loại cảm giác hư vô mờ mịt kỳ dị này, yên lặng nhìn phía trước đi tìm cầu nơi loại cảm giác khác thường này phát ra. Đại phong quân càng ngày càng gần, phía trước tiếng vó ngựa kỵ binh đã như bên tai, phía sau bộ binh đầy trời khắp nơi, không thấy giới hạn. Trên cờ xí không ngừng phiêu đãng kia, đã có thể rõ ràng nhìn thấy đều là chữ Phong cùng Nhạc. Rốt cuộc trăm vạn quân đến dưới thành Thiên Phong, kẻ đầu tiên, rõ ràng là đại thống lĩnh Nhạc Hám Đông, hắn hùng mục hàm uy, trợn mắt nhìn về phía tường thành, quân sĩ Thiên Long tầng tầng kia làm cho hắn một lòng mãnh liệt chìm vào đáy cốc. Thành Thiên Phong, vậy mà lại thực luân hãm cái đội binh Thiên Long này, đến tột cùng từ đâu mà đến? Nhạc thống soái, nhiều ngày không gặp còn mạnh khỏe. Diệp Uy ở cao nhìn xuống, mặt mang mỉm cười nói. Nhạc Hám Đông cắn chặt răng, trầm giọng nói. Các ngươi đến tột cùng là dùng cái phương pháp gì? Bọn họ đóng quân ở chỗ giao giới Đại Phong Quốc cùng Thiên Long Quốc, đừng nói Thiên Long quân vi phạm, chỉ cần toàn quân hơi di động về phía trước, bọn họ có thể phát hiện. Nhưng ngày hôm trước còn ở phía đông Thiên Long Quốc bọn họ nhưng lại xuất hiện ở tại bên trong thành Thiên Long, cũng trong một đêm đem thành Thiên Long đánh bất ngờ nắm xuống. Bọn họ chẳng lẽ là được quỷ thần tương trợ hay sao? Hỏi rất hay, ta tuy rằng không thể nói cho ngươi toàn bộ, nhưng là không thể không nói, chúng ta thắng không võ. Nhưng thắng chính là thắng. Đô thành Đại Phong Quốc đã thuộc Thiên Long ta, Nhạc thống soái, ngươi là quy hàng, hay là muốn đem đoạt lại? Nhạc Hám Đông quát lạnh nói. Quy hàng, cả cuộc đời Nhạc Hám Đông ta cả đời cũng sẽ không xuất hiện hai chữ này. Vua ta ở đâu? Ha ha ha ha, nói hay. Một trận tiếng cười to từ phía trên truyền đến, thanh âm kia, rõ ràng là thanh âm của Phong Liệt. Bị trói gô Phong Liệt từ trên tường thành đứng lên, hắn tóc hỗn loạn, trên người còn mặc áo ngủ, hắn mắt nhìn Nhạc Hám Đông, lớn tiếng nói. Trẫm rơi vào trong tay bọn họ chết không đủ tiếc, nhưng trẫm có thể chết, thành Thiên Phong lại vĩnh viễn không thể vứt bỏ, trẫm có thể bại, Đại Phong Quốc vĩnh viễn sẽ không thua. Nhạc tướng quân, còn có toàn bộ các dũng, góc truyện audio.com, sĩ Đại Phong Quốc ta, không cần cố kỵ cái gì, coi như trẫm đã chết ở trong tay bọn họ, đoạt lại cho trẫm đem cái thành Thiên Phong thuộc về chúng ta này. Trẫm chính là chết cũng sáng mắt, nếu là toàn bộ người họ Phong đều ở trong tay bọn họ chết hết, Nhạc tướng quân ngươi sau khi đoạt lại thành Thiên Phong có thể đăng cơ làm đế. Trẫm chỉ cầu ngươi chọn đời không thay đổi cái tên Đại Phong này. Hoàng thượng, Nhạc Hám Đông hô to một tiếng, Phong Liệt vậy mà ngay cả để cho hắn đăng cơ làm đế lời như vậy đều trước mặt trăm vạn quân nói ra, đủ thấy hắn quyết tâm. Mà hắn cái hô to quyết tuyệt này cũng nháy mắt khơi dậy toàn bộ hùng tâm tướng sĩ Đại Phong, Diệp Nộ liếc Phong Liệt một cái, nhíu nhíu mày, bắt đầu hối hận đem hắn dẫn theo lại đây. Phong Liệt sau khi bị bắt vẫn biểu hiện co rúm lại sợ hãi, hắn nguyên bản muốn cho hắn đến làm cho Đại Phong quân ném chuột sợ vỡ đồ, hoặc là làm cho hắn đi chiêu hàng. Không nghĩ tới, hắn vẫn làm ra phen tư thái kia, vì chính là Diệp Nộ có thể đem hắn đưa đến trước mặt đại quân, vì chính là giờ khắc này. Hoàng đế Đại Phong, sao có thể đơn giản? Các nam nhi Đại Phong, Nhạc Hám Đông xoay người cao giọng hô, giơ lên vũ khí các ngươi, thiêu đốt nhiệt huyết các ngươi, hoàng thượng chúng ta cũng thà chết chứ không chịu khuất phục như thế, chúng ta còn có cái lý do gì không cần tánh mạng cùng máu tươi đến đem thành Thiên Phong thuộc về chúng ta đoạt lại. Các nam nhi hiệu lệnh đánh sâu vào còn của hắn chưa có phát xuống, phương hướng trái phải bỗng nhiên đồng thời truyền đến một tiếng nổ, ngay sau đó, đó là âm thanh đạp đất chỉnh tề cùng tiếng kêu rung trời. Xa xa bụi đất bay lên, hai phiến binh mã đông nghìn nghịt một nam một bắc rất nhanh xông tới hai bên đại phong quân. Chờ, đây không phải quân đội chúng ta. Diệp Uy ở hai bên ngoài thành an bài hai cánh phục quân, chuẩn bị bắt tốt thời cơ cho Đại Phong quân đánh bất ngờ, nhưng bọn hắn căn bản còn chưa có ra lệnh. Hơn nữa, phía trên cờ xí hai chi đại quân kia rõ ràng là phía Nam Quỳ Thủy, phương Bắc Thương Lan binh mã, bọn họ như thế nào có thể xuất hiện ở nơi này. Nhạc Hám Đông cùng Diệp Uy đồng thời thấy rõ hai mảng lớn binh mã kia thuộc về đâu, cũng đồng thời kinh sợ giao nhau. Nơi này, căn bản là địa phương bọn hắn không nên xuất hiện. Hai lộ đại quân không có trực tiếp tiến công, mà là ngay ngắn có thứ tự đứng ở sườn Nam Bắc Đại Phong quân, đem Đại Phong bao bọc trong đó. Trong Đại Phong quân nhất thời một trận rối loạn, không khí cũng theo đó đại biến. Nhạc Hám Đông nhìn quanh trái phải, trong lòng bất an, quát lớn. Quả thật là ngoài dự đoán mọi người. Chẳng qua các ngươi cho rằng như vậy có thể cản trở Nam Nhi Đại Phong ta sao? Ha ha ha ha, như vậy lại thêm bản đế đây. Thanh âm này không có bao nhiêu người nghe qua, mà phàm là người nghe qua thanh âm này ở khi nghe đến thanh âm này vang lên đồng loạt sắc mặt đại biến, thân bị bắt giữ cũng uy vũ bất khuất chí khí hào ngôn phong liệt kia ở khi nghe đến thanh âm này vậy mà lại không chịu khống chế rung rung một chút, trên mặt lộ ra hoảng sợ không thể che giấu. Mà lúc chủ nhân thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở cao cao trên không tại trước Đại Phong quân, toàn bộ nhìn đến người khác đều trong lòng hoảng hốt. Áo bạc mặt bạc áo choàng bạc. Là Tà Đế, là Tà Tông chi đế tương truyền diệt Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông, thực lực cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng, là người đáng sợ nhất cũng là người khắp thiên hạ không thể. Góc truyện audio.com, trêu chọc nhất thậm chí tuyệt không thể chạm mặt, hắn vẻn vẹn là một người, lại làm cho trăm vạn đại quân đối mặt hắn đồng thời cảm nhận được một cỗ uy áp trầm trọng không cách nào hình dung, đó là một loại trong lòng bị cái gì gắt gao áp chế cảm giác, cái loại cảm giác này ở tầm ăn lên ý chí chiến đấu cùng đảm lượng, bọn họ làm cho bọn họ hít thở không thông, run rẩy sợ hãi. Vẻn vẹn là một người, đó chính là Tà Đế trong truyền thuyết. Gia Cát Tiểu Vũ môi mở ra, giật mình nhìn nam nhân phiêu phù ở cao cao trên không phía trước như thần linh cao cao tại thượng. Toàn bộ thiên thần đại lục có lẽ không ai không biết tên Tà Đế, từ lúc hắn xuất hiện đến bây giờ thanh danh hắn một mực càng truyền càng thịnh cường đại, đáng sợ thần bí, hắn đã sớm đã bị truyền thành một nhân vật giống thần. Mỗi người đều muốn chính mắt thấy một chút nhân vật giống như thần thoại này, lại bởi vì thanh danh hắn mà lại sợ hãi có một ngày đụng tới hắn. Diệp Nộ cùng Diệp Uy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tà Tông chi đế này, bọn họ nhìn nhau, trong lòng rung chuyển không thôi. Tà Đế vì sao lại đích thân xuất hiện sau lưng cái này, đến tột cùng cất giấu cái gì? Mà Tà Đế xuất hiện một khắc đó, Phong Liệt sau khi sợ hãi, khi lại nghĩ đến hắn vừa mới hô lên một câu kia, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Hắn rốt cuộc rõ ràng, hắn bị Tà Đế trêu đùa, trở thành một cái quân cờ cho trêu đùa hắn lúc trước muốn hắn xuất binh thẳng lấy Thiên Long, vì lại muốn cho Thiên Long lật tay Đại Phong của hắn. Ánh mắt biến thành một loại màu cho tàn, kết cục nếu đã bị Tà Tông quyết định thiên hạ có ai có thể kháng cự nữa? Trăm vạn quân này có thể sao? Hắn biết không thể. Đại thế thật đã qua, không đường quay lại nữa. Hắn nghĩ không rõ là, hắn đến tột cùng Tà Đế có thù oán gì, hắn cần đối với hắn như thế. Lấy chí khí hùng tâm cùng dã tâm của hắn, làm cho hắn trở thành một người thất bại mất nước mất nhà, mới là tàn phá tàn nhẫn nhất đối với hắn. Tà, Đế, sắc mặt Nhạc Hám Đông thay đổi từ kinh ngạc lại dần dần biến thành tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi đến tột cùng đem con gái của ta thế nào rồi? Con gái ngươi tốt lắm, làm không tốt đã không muốn về nhà cũng nói không chừng. Chẳng qua, bản đế cho rằng ngươi vẫn là trước bận tâm tốt bản thân ngươi, còn có trăm vạn hùng binh sau lưng ngươi đây tương đối thỏa đáng. Tà Đế cười nhạt nói. À, trách không được Thiên Long binh có thể từ trên trời giáng xuống, cũng không lạ binh mã Quỳ Thủy cùng Thương Lan cũng có thể đồng thời tới. Tà Tông ngươi quả nhiên là thần thông quảng đại, mà thần thông như thế, có lẽ cũng chỉ có ngươi Tà Tông mới có thể làm ra. Nhạc Hám Đông đã có một chút rõ ràng. Tà Đế, làm cho hắn nghĩ tới cái Tà Tông kia tương truyền không gì không làm được, nếu quả nhiên là bọn họ nhúng tay, như vậy trước mắt những thứ lẽ thường không thể giải thích này có lẽ cũng sẽ trở thành có thể, cái này cũng là giải thích tốt nhất. Đúng vậy, quả thật như thế. Nếu biết là Tà Tông ta nhúng tay, vậy ngươi còn muốn chống cự? Ha ha ha ha, Nhạc Hám Đông cười to một tiếng, hắn đối với Tà Đế không có e ngại, càng nhiều là thống hận đối với hắn cướp đi con gái duy nhất của mình, lại sao có thể đối với hắn thỏa hiệp? Trò cười quá lớn, Nam Nhi Đại Phong chúng ta cho tới bây giờ cũng không biết một cái chữ sợ. Ồ, biết hẳn phải chết cũng không đầu hàng, tuyệt không, góc truyện audio.com, đầu, hàng, Nhạc Hám Đông thanh âm trầm thấp từng chữ từng lần hô. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi phải đi chết đi. Ở trong thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đã biết cái gì gọi là thay đổi bất ngờ, cái gì gọi uy nghịch thiên. bầu trời truyền đến hào quang đã xảy ra biến hóa, một cỗ lạnh như băng cũng bỗng nhiên truyền lại mà đến. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn đi, xa xôi trên không, nhiều điểm hàn mang là chói mắt như vậy, giống như sao trời phủ kín bầu trời, liếc mắt một cái nhìn không thấy giới hạn. Ít nhất cả thảy trăm vạn binh mã đại phong kia đều bị hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái nhìn đầu tiên, bọn họ bị lóa mắt, cái nhìn thứ hai, bọn họ bị dọa hầu như ngay cả tim đập cũng ngừng lại. Là băng, là một cây băng ngưng tụ thành mũi tên nhọn, rậm rạp phủ kín toàn bộ bầu trời. Mỗi một cây, đều lóe ra chói mắt thứ trái tim băng giá mũi nhọn, mỗi một cây, đều phóng thích khí tức lạnh như băng làm cho bọn họ tới gần tử vong. Mỗi một tên quân đại phong đều cảm giác được phía trên cổ bị che lên vô số thanh băng đao, chỉ cần một cái trong đó tùy ý khẽ động, có thể đem tánh mạng bọn họ thu gặt mà đi. Mỗi người, đều chính mắt thấy cái lực lượng không nên thuộc về con người này, không biết là may mắn, hay là bất hạnh. Trời trời ra Cát Tiểu Vũ trừng lớn con mắt che miệng lại, tách môi ra thật lâu không thể khép lại. Bởi vì cảnh tượng này thật sự là chỉ có ở trong thần thoại mới có thể nghe nói. Cách chương.